Chương 134, Kỳ George vs. Hàn Dồ 3 năm. Làng mưa. Đang tọa lạc tại trung ương bên trái nơi nào đó cũng không tính cao nóc nhà. Mang theo mặt nạ cùng với khôi giáp xã lạ mạ nờ Hàn Dồ, trong tay cầm mang xiềng xích liêm đao, đang mục quang có chút âm trầm đứng ở nơi đó, nhìn xem phía trước mặt Kỳ George hóa thành sương mù màu trắng tiêu tán. Ảnh phân thân sao hắn quay đầu nhìn về hướng thôn bốn phía, năng lực nhận biết phát động. Rất nhanh liền cảm giác được tại làng mưa bên trong, gần như bốn phía đều là giống nhau như lúc trả cờ dạ. Hắn trong con ngươi lộ ra vẻ khác lạ, nói, làm sao sẽ nhiều như vậy, những này ảnh phân thân số lượng quá to lớn, hơn nữa mỗi cái ảnh phân thân có được trả cờ dạ lượng cơ hồ đều tiếp cận trung nhận trình độ, hợp lại cùng nhau lời nói vượt xa một tên bình thường nhị dạ có khả năng có được trả cờ dạ lượng. Đây đã là vi thu cấp bậc trả cờ dạ mà đang ở xạ là mãn đờ hẳn rổ cảm giác làng mưa bên trong tình hình chiến đấu lúc, ánh mắt của hắn lại đột nhiên nhất biến, cảm giác được một cố cùng những cái kia ảnh. Phân thân có cùng nguồn gốc, nhưng trình độ lại hoàn toàn khác biệt trả cờ dạ bỗng nhiên bộc phát, cũng hướng về hắn vị trí nhanh chóng di động qua đến. Thật nhanh cảm giác đối phương tốc độ di chuyển, xạ là mãn đờ hẳn rổ con người hơi co lại. Cơ hồ ngay tại không đến 10 giây về sau. Đối phương dĩ nhiên xuất hiện tại hắn ánh mắt phạm vi bên trong, hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy tại chính phía trước một tòa tầng lầu cao hơn trên lầu chót, một cái tắm ngân quang bóng người đang sừng sững ở tầng chót vót bên dưới, quan sát hắn. Bóng người kia cầm trong tay một thanh kiếm cỡ sana, trên kiếm phong có lóa mắt lôi hồ đang đan sen, mơ hồ có thể đánh giá ra đối phương tuổi không lớn lắm, nhưng này cỗ trả cờ dạ lại cơ hồ không kém hơn hắn chém giết đệ tam giật cả cái kia tia chớp bạc ga xâm nhập thôn của ta, mục đích là muốn giết chết ta sao? Bất quá lao phu đầu lâu cũng không phải dễ dàng như vậy lấy đi. Xạ là mạn đờ hẳn rộ lạnh lùng nhìn về phía Kỳ George. Nhưng, ngay tại sau một khắc, sắc mặt của hắn đột nhiên nhất biến, chỉ thấy một vệt ngân quang từ đối diện trên lầu chót xuyên qua đến, tựa như một đạo phá toái hư không hàn mang. Ánh mắt căn bản là không có cách theo kịp tốc độ của đối phương suy kỳ do thân ảnh xuyên thẳng qua, cùng Hàn Dồ đánh vừa đối mặt, rơi xuống Hàn Dồ sau lưng. Nói nhảm quá nhiều, Kỳ Dọ duy trì huy kiếm tư thế, ánh mắt liếc xéo hướng phía sau Hàn Dồ. Hàn Dồ QNZ duy trì dơ lên liêm đao tư thế, hắn bằng vào năng lực nhận biết bắt được Kỳ Dọ di động quy tích, QNZ ỷ lại cường đại thể thuật cùng kinh nghiệm chiến đấu, bằng vào liêm đao ngăn trở Kỳ Dọ một kích. Nhưng cũng liền vẹn vẹn chỉ ngăn trở một kích mà thôi. Suy trong tích tắc, xạ lạ mạn đờ hạn rồ trên người xuất hiện vô số chỉnh chỉnh tề tề vết rách, lít nha lít nhít đan vào một chỗ, dường như trong tích tắc bị chém qua vô số lần. Đây là Kỳ George nguyên tử chạm soạt thân thể bị cắt nát thành vô số khối nhỏ. Xạ lạ mạn đờ hạn rồ trong con ngươi còn lưu lại vẻ khác lạ, tiếp lấy cả người soạt một tiếng, hóa thành dòng nước về xuống, rõ ràng là cái thủy phân thân. Mà đang ở sau một khắc, Kỳ Dọ dưới chân mặt đất đột nhiên giống như vũng bùn giống nhau phun trào đứng lên, hóa thành từng trường khởi bạo phù, dọc theo Kỳ Dọ bắp chân dán vào, một đường quấn quanh. Bạo xạ là mạn đờ hẳn rồ xuất hiện tại cách đó không xa một chỗ khác nóc nhà, một tay kết ấn, lạnh lùng mở miệng, trong con ngươi hàn mang hiện lên. Nương theo lấy một tiếng oanh minh, bị khởi bạo phù quấn quanh Kỳ Dọ trong nháy mắt bị nổ tung bao phủ. Chỉ có loại trình độ này sao? Nhìn xem một màn này, xạ lạ mạn đờ hẳn rồ híp mắt lại, tại hắn cảm giác bên trong, không có cái khác đồng loại trả cờ dạ chuyển đến, nói cách khác tiếp nhận bạo tạc đích xác là Kỳ George bản thể. Hắn cũng không cảm thấy chém giết ra cả tia chớp bạc, là dễ dàng như vậy có thể giải quyết đối thủ, bởi vậy cũng không có lộ ra một chút chủ quan, mà là duy trì cảm giác. Nương theo lấy sương mù tiêu tán, hắn nhìn thấy bên trong tình cảnh, chỉ thấy bị khởi bạo phù trận bao phủ Kỳ George. Quần cùng với quần áo đều bảy biện ra đốt cháy khét vết tích, tính cả giày cũng là bị triệt để nổ nát hóa thành than cốc. Nhưng quỷ dị là, tắm ngân quang, đi chân trần đứng tại trên mặt đất Kỳ George, cước bộ cùng bắp chân nhưng không có bất luận cái gì một tơ một hào tổn thương vết tích, y y hải nguyên bóng loáng như mới, làm sao có thể? Xạ lạ mãn đờ hẳn rổ con ngươi co rụt lại, lộ ra một tia không thể tin tưởng. Tại hắn cảm giác bên trong, Kỳ George hẳn là thiết thiết thực thực bị hắn khởi bạo phù trận chỗ công kích được mới đúng, quần áo tổn hại cùng vết cháy QNZ chứng thực một điểm này, nhưng đối phương nhưng không có chịu đến bất kỳ tổn thương gì. Cảm giác được ta xông lại, lập tức bố trí cảm giác kết giới, sử dụng thủy phân thân cũng ẩn tàng bản thể, còn bố trí khởi bạo phù trận cảm ấy, cố ý đặt tại phân thân sau lưng. Kỳ George xa xa nhìn qua xạ là mạn đờ hẳn rộ, bình thản nói, không hổ là bị giới nị ra. Xưng là bán thần nam nhân, xem ra không phải trong nháy mắt liền có thể giải quyết đi. Siêu nương theo lấy tiếng no y vư a ra đồng thời, ký giò hướng về xạ lạ mạn đờ hẳn rồi trực tiếp vung ra một kiếm. Kiếm quang hóa thành một đạo giải lụa màu bạc, tựa như hạo nguyệt rơi xuống, chỗ đến dường như có thể đem hết thể đều chém thành hai khúc, phá không bay về phía xạ lạ mạn đờ hẳn rồi. Nguyệt Nha Thiên Sung xạ lạ mạn đờ hẳn rổ không chút do dự hướng lui về phía sau tránh, né tránh kỳ do dự chẳng kích, tiếp lấy tay phải một tay kết ấn, trước người dựng thẳng lên. Thuấn thân chi thuật. Suy thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, làm cho kỳ do dự hiện lên đến một đao bổ cái không. Kỳ do dự một đao thất bại, ánh mắt lướt về phía bốn phía, nhưng lại cũng không nhìn thấy xạ lạ mạn đờ hẳn rổ thân ảnh. Hắn hơi nhíu mày, thử cảm giác xạ lạ mạn đờ hẳn rổ trả cờ ra. Cũng vô pháp tìm tơ y hỏa độn bạo chi thuật mà đang ở sau một khắc, không biết từ phương hướng nào truyền đến âm thanh, tiếp lấy dưới chân hắn đại địa liền đột nhiên nô lên, tựa như núi lửa bộc phát giống như sắp nổ tung. Kỳ do thân ảnh nhoáng một cái, rơi xuống một cái khác tòa nhà phòng nóc nhà, tránh đi bạo tạc. Quả nhiên cùng lão phu đoán trước đồng dạng, am hiểu tốc độ, trả cờ dạ lượng to lớn ngươi cũng không có cường đại năng lực nhận biết. Đây mới là nhược điểm của ngươi nút trong bóng tối xạ lạ mạn đờ hẳn rổ cảm giác kỳ do chỗ. Trong con ngươi toát ra một tia lạnh lẽo. Hắn là bị giới nỉ dạ xưng là bán thần nam nhân, tinh thông thể thuật, nhận thuật cùng với huyễn thuật gần như toàn bộ chiêu số, bao quát năng lực nhận biết cũng giống vậy có. Tại cùng kỳ do giao thủ phía trước, hắn liền đã căn cứ vào kỳ do cờ ân nở dựa vào lượng lớn ảnh phân thân đến tìm kiếm vị trí của hắn, quyết định kỳ do cũng không có năng lực nhận biết, coi như có. QNZ nhất định tương đương yếu, cảm giác phạm vi phi thường chật hẹp. Quả nhiên, tại ẩn nấp trả cờ giả tiềm ẩn sau khi đứng lên, ký do lập tức liền tìm không thấy vị trí của hắn. Tiểu tử này, tốc độ đích xác là lão phu bình sinh gặp qua nhanh nhất nì ra, trả cờ giả lượng cũng rất to lớn bất quá tại không cách nào tìm tơ ý lão phu bản thể chỗ dưới tình huống. Ngươi có thể trốn được lão phu bao nhiêu lần công kích xạ là mạn đờ hẳn rổ hơi hơi nheo mắt lại, một tay kết ấn. Xoạt một đạo thủy nhận từ nào đó ống nước bên trong nổ tung, hướng về khoảng cách rất gần kỳ do chém ngang đi qua.